Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1234, chương 1235, Kim Lan đế quân. Hư không bên trong, lúc đầu mây đen cuồn cuộn, trực tiếp bị một đạo kim quang bắn nhảy vào, như rung động một dạng, truyền bá tản ra tới, vậy được mảnh mây đen, cũng vào giờ khắc này. Trực tiếp tiêu tán, phảng phất bị tịnh hóa, một đạo thân ảnh, chậm rãi theo kim quang nứt khe bên trong đạp đến, vóc người cao ngất, giống như bụi bên ngoài trích tiên, cầm trong tay một thanh tràng diện, thần sắc đạm nhiên, hưu, thái hư đế quân cũng là ở này thì vọt tới hư không bên trong. Khuôn mặt thương bạch, nhưng khi nhìn đạo thân ảnh kia, cũng là khuôn mặt kinh hỉ. Là Kim Lan đế quân. Đột nhiên, có người nhận ra này đạo thần bí thân ảnh. Diệp Lăng tức thì trợn to con ngươi, nhìn chòng chọc vào trong hư không bị kim quang bao gồm đáng sợ thân ảnh. Kim Lan đế quân, nghìn năm phía trước, dốc hết sức ra sức bảo vệ đế vực không bị xâm lấn đáng sợ cường giả. Hắn rốt cuộc lại trở lại rồi. Kim quang tán đi. Kim Lan đế quân thân thể chậm rãi đạp xuất hiện, dáng dấp thanh tú, phảng phất là một cái hơn 20 tuổi thanh niên, lãnh đạm mang trên mặt một luồng nụ cười quỷ dị, hai tròng mắt bên trong thế giới huyễn diệt, nhường không dám nhìn đi, tựa hồ một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị kéo đến trong đó không thể tự thoát ra được. Bị Kim Lan đế quân một kiếm ngăn trở thế công Phạm Thiên Hoàng con ngươi bên trong không khỏi tự. Chủ nổi lên một tia sợ kinh sợ. Chính là cái tên đáng sợ này. Trước đây dựa vào đại trận, độc chiến hắn cùng An Thiên Vương. Nhất sau ở vô số đáng sợ cường giả chồng chất phía dưới. Ngạnh sinh sinh đem dân bản địa bộ tộc theo đế vực đuổi ra ngoài. Nhưng không phải là nói hắn đã ly khai đế vực rồi không? Vì sao hắn hiện tại lại tới? Hơn nữa nhìn đi tới, so với nghìn năm phía trước càng thêm khủng bố, thâm bất khả trắc, tham kiến đế quân, bốn đại cự đầu từng cái đều là bay đến Kim Lan đế quân bên người. Cung kính nói, phía dưới, cái kia chiến trường thê thảm cũng là trong nháy mắt ngừng. Bao quát dân bản địa bộ tộc, hư không trong Kim Lan đế quân, chính là trong lòng bọn họ ác mộng. Bây giờ ác mộng đột kích, bọn họ đương nhiên là hoảng loạn. Phạm Thiên Hoàng lại gặp mặt, Kim Lan đế quân đi tới bốn đại cử đầu bên người. Nhìn bên người Phạm Thiên Hoàng cười cười nói, thanh âm thanh thúy, căn bản không có một tia băng lãnh. Phảng phất là thấy được lão bằng hữu, Phạm Thiên Hoàng mí mắt nhảy lên, băng lãnh cười, nhìn Kim Lan đế quân giữ tợn cười cười, lập tức lắc đầu, Kim Lan đế quân, không nghĩ tới a, người dĩ nhiên giống như là ô quy tựa như, né trọn nghìn năm a, thật đúng là khó khăn cho ngươi a, không dễ dàng a, ngươi khẳng định biệt phôi đi. Phạm Thiên Hoàng nói xong, không kiêng nể gì cả cười lên ha hà, nhưng là đối diện Kim Lan đế quân, cũng là vẫn lạnh nhạt như cũ. An Thiên Vương đâu? Kim Lan đế quân phủi Phạm Thiên Hoàng liếc mắt, mà sau nhàn nhạt nói, An Thiên Vương, Phạm Thiên Hoàng nghe được cái tên này, tức thì nghiến răng nghiến lợi, nghiêng cổ phủi Kim Lan đế quân liếc mắt, thế nào, An Thiên Vương không đến? Ta lại không thể tới sao? Kim Lan đế quân lắc đầu, cũng không nói gì những thứ khác, mà là ánh mắt quét ngang phía dưới, nhìn cái kia chiến trường thê thảm sâu thán một hơi, mỗi một lần đều là sinh linh đồ thán. Phía trước ta thật rất muốn biết, các ngươi dân bản địa bộ tộc, đến tột cùng khẩn cấp như vậy tiến công đế vực, là vì cái gì? Nhưng là hiện nay, ta tựa hồ đã biết. Người mà đến, có phải là vì nguyên khí? Nguyên khí, phía dưới Diệp Lăng nghe được hai chữ này chi về sau. Phảng phất là bị sét đánh đến rồi một dạng, tức thì con người trừng tròn vo. Thịch thịch, cước bộ liền lùi lại. Dĩ nhiên là nguyên khí. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ cái này địa phương có nguyên khí? Nguyên khí, vậy cơ hồ là nếu so với hỗn độn chi khí càng thêm thần kỳ huyền diệu tồn tại a. Thiên đạo chi hạ, đại đạo 3000, đường nhỏ 108, linh khí vô số loại, mà nguyên khí chính là tất cả linh khí, tiên khí đầu nguồn, có thể nói thủy tổ, dạ lớn giữa thiên địa, từng chút một nguyên khí, cũng đủ để dẫn tới cửu kiếp tiên đế thậm chí còn thánh nhân tự giết lẫn nhau. Cái này nguyên khí bên trong, ẩn chứa không gì sánh được rõ ràng thiên đạo, thậm chí truyền thuyết còn điêu khắc hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc. Mặc dù là Diệp Lăng kiếp trước, cũng chỉ là nghe qua, chưa bao giờ từng thấy nguyên khí, nhưng là không chút nào ngăn cản hắn biết thần kỳ. Phạm Thiên Hoàng nghe được chi sau khuôn mặt sắc tức thì thay đổi. Lập tức giữ tợn cười, lắc đầu, Kim Lan đế quân, ngươi đừng nghĩ bộ bổn tọa, nghìn năm phía trước ngươi có thể bại ta, lúc này đây, ngươi không có tư cách này. Đang ở vô số đầu sỏ còn đắm chìm trong đối với nguyên khí khiếp sợ bên trong. Phạm Thiên Hoàng hoàn toàn nổi giận, trong tay cự truy hung hăng cuồng vung mà ra, nghiến răng nghiến lợi, hầu như sử xuất toàn thân tất cả lực lượng, như cuồn cuộn hồng thủy cọ rửa mà ra. Đáng sợ kia cự truy mang theo ngập trời tử quang, hướng Kim Lan đế quân giết tới. Bốn đại cự đầu từng cái khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cái này đáng sợ công kích, bọn họ tuyệt đối đỡ không được a. Nhưng là đứng ở trước người Kim Lan đế quân cũng là mỉm cười. Giơ tay lên, trong tay cái kia ẩn chứa sán lạn kim quang trường kiếm. Nhẹ nhàng một cái, ong ong, Diệp Lăng trợn to hai mắt, phảng phất từ một kiếm này bên trong, thấy được vũ trụ sinh diệt. Chỉ cần một kiếm này, Diệp Lăng liền rõ ràng nhìn ra, Kim Lan đế quân thực lực tuyệt đối vượt qua đời trước chính mình a. Làm sao có thể, đế vực trong cường giả, làm sao giấu ở thất tinh cung hạ lâu như vậy, hơn nữa căn bản không bị phát hiện. Hiện nay Kim Lan đế quân thực lực tuyệt đối có thể sánh được Tây Vương Mẫu. Phải biết, Tây Vương Mẫu nhưng là nuốt Diệp Lăng mang cho hắn hỗn độn chân khí đoàn a. Hầu như muốn bước đến cảnh giới của thánh nhân. Đinh đương, kim kiếm sán lạn, trực tiếp tóe ra một hoa lửa. Cái kia điên cuồng cự truy, trực tiếp lắc lư bay. Cái gì? Phạm Thiên Hoàng khuôn mặt sắc tức thì đại biến, bàn chân giẫm một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, giống như nhất tôn bại lộ cự viên, một quyền hướng Kim Lan đế quân vọt tới. Ngũ chỉ nắm tay, lượn lờ như hồng thủy một dạng đáng sợ lực lượng, tự quyền tâm tuyên tiết mà ra. An Thiên Vương không ở, ngươi lại có tư cách gì? Kim Lan đế quân trong trẻo nhưng lạnh lùng thì thào, trường thương trong tay trực tiếp nâng lên, mà sau thuận thế đâm một cái. Bạch, một kiếm này, kiếm quang dứt khoát, trực tiếp xé rách thiên địa, giết khắp mà ra. Vô số người muốn xem tinh tường một kiếm này, đáng tiếc cũng không pháp bắt được một kiếm này quỹ tích. Chỉ bất quá, làm Phạm Thiên Hoàng thân thể trực tiếp sụt bay đi một khắc kia, bọn họ mới biết được kết cục như thế nào. Phốc, Phạm Thiên Hoàng khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch, một ngụm máu tươi ói ra đi ra ngoài, khuôn mặt không cam, nguyên khí, đó là đế vực căn bản. Không động được, mà người Phạm Thiên Hoàng càng không tư cách này sở hữu. Kim Lan đế quân lắc đầu, trong mắt cũng là lặng lẽ ngưng tụ một sát cơ. Vì để tránh cho sinh linh đồ thán, ngươi chỉ có chết. Bạch, lại là một kiếm, làm trường kiếm đánh ra một khắc kia, hư không hoàn toàn tê liệt. Một thanh mang theo huy hoàng kim quang trường kiếm xé rách thiên địa, mang theo vô cùng thần uy, hướng Phạm Thiên Hoàng đánh tới. Suy suy suy, kiếm rơi thời gian, hư không hoàn toàn tan vỡ. Chính là bất tử, cũng phải phế đi. Diệp Lăng lắc đầu, cái này Phạm Thiên Hoàng, căn bản đỡ không được. Phạm Thiên Hoàng giống giận, nhưng là hai mắt bên trong, cũng là tràn đầy hoảng sợ màu sắc. Kiếm rơi, thiên địa tịch diệt, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.